Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói. Kẻ sát nhân xông vào và đâm một nhát vào bụng nạn nhân, rồi lập tức quay người lại, kẹp đầu nạn nhân bằng chân, sau đó lại đâm vào ngực. Đâm ngược lại? Tôn Lão Hổ tỏ ra ngạc nhiên. Cách này tạo ra ấn tượng như thể là do tay phải thực hiện, khiến Tiểu Đào bị oan. Tôi giải thích. Đúng lúc đó, Tiểu Chu tiến vào, thông báo rằng kết quả xét nghiệm đã có. Sợi hữu cơ kia là tóc giả. Điều này khớp với suy đoán của tôi, rằng người trong video thật ra là Lý Vân Gia, người đã cố tình cải trang giống Hoàng Tiểu Đào. Bao gồm cả tóc giả và mặt nạ giả da người, có thể dễ dàng mua trên mạng. Hoàng Tiểu Đào thở phào nhẹ nhõm. May quá, họ không thể thao túng tôi được. Tôi nói, chúng ta đã hoàn thành khám nghiệm tử thi, giờ hãy xem lão yêu đã phát hiện ra điều gì chưa. Khi chúng tôi bước ra ngoài, một nhóm cảnh sát dẫn dải một số tù binh đi ngang qua. Tôi vội vã đưa Tiểu Đào vào một phòng để trốn. Những người được dẫn dải là những kẻ từng gây rối tại nhà cô ấy. Khi cảnh sát đến, họ phát hiện cửa nhà Tiểu Đào đã mở toang và trong phòng khách có 5-6 người đang cầm vũ khí, trông như những bức tượng không biết chớp mắt dưới ánh đèn. Tôi nhấn mạnh với Tôn Lão Hổ rằng không nên xem thường những người này. Chỉ cần họ thấy Tiểu Đào, họ sẽ trở thành những kẻ giết người không gớm tay. Tôn Lão Hổ nhíu mày, bày tỏ quyết tâm. Họ dám khiêu khích pháp luật, tôi nhất định sẽ không để yên cho việc này. Tôi vội vàng giải thích. Chú Tôn, những người này thực ra không có tội, xin chú đừng xử lý họ nặng tay. Lời tôi nói xuất phát từ lo ngại rằng Vương Đại Lực và Diệp Thi Văn có thể sẽ bị oan ức là thủ phạm giết người, khi mà mọi người đều chứng kiến họ hành động. Tôn Lão Hổ gật đầu hiểu ý. Chú hiểu rồi, mọi chuyện còn đầu mối, đợi mọi việc được giải quyết, chú sẽ tìm cho họ bác sĩ tâm lý giỏi nhất để điều trị. Trong khi đó, Lão Yêu đang làm việc một mình trong phòng họp trống. Khi chúng tôi đẩy cửa bước vào, chúng tôi thấy máy tính vẫn đang hoạt động, nhưng không thấy bóng dáng của Lão Yêu đâu. Bất ngờ, một bóng người xuất hiện từ phía sau, siết chặt cổ Tiểu Đào bằng thắt lưng. Hắn chính là Lão Yêu. Hoàng Tiểu Đào không kịp phản ứng, vội vàng nắm chặt lấy thắt lưng quấn quanh cổ mình. Đôi mắt của Lão Yêu trống rỗng, tay anh ta không ngừng siết chặt, khiến khuôn mặt của Tiểu Đào tím ngắt. Tôn Lão Hổ nhìn thấy vậy, liền vội vàng xông tới giúp đỡ. Nhưng dù ông ta cố gắng thế nào, cũng không thể làm lỏng được tay Lão Yêu. Dừng lại, hoặc tôi sẽ bắn. Tôn Lão Hổ quát lên. Anh ấy đang bị thôi miên. Tôi vừa thốt lên vừa nắm lấy chiếc ghế, dùng sức đập mạnh vào lưng Lão Yêu, đến nỗi chiếc ghế cũng bị bẹp rúm. Tôn Lão Hổ không chần chừ, nhanh chóng nhặt một cái tàn thuốc nặng nề và đập thẳng vào đầu Lão Yêu. Tiếng động lớn vang lên, Lão Yêu lập tức ngất xỉu với ánh mắt trợn trừng. Hoàng Tiểu Đào bị đè dưới đất. Chúng tôi lập tức đưa Lão Yêu ra ngoài. Tiểu Đào quỳ gối trên sàn, thở hổn hển và lau sạch nước bọt, nói: Đêm nay quả là xui xẻo tột cùng. Đột nhiên Tôn Lão Hổ nói: Tại sao bạn học của cậu lại bị thôi miên? Kẻ chủ mưu rất có thể đang ở gần đây. Không, không phải cô ấy ở đây, mà là thứ này đã thôi miên anh ta. Tôi chỉ vào máy tính. Tuy nhiên máy tính không có dấu hiệu gì bất thường. Tôi suy đoán rằng Lý Vân Gia đã gài một lời ém thị vào video, khiến Lão Yêu mất tự chủ. Lý Vân Gia hành động khéo léo, không chỉ ra lệnh cho Lão Yêu giết Tiểu Đào, mà còn khiến anh ta tiêu hủy chứng cứ. Mục đích thực sự của video là để đặt quả bom hẹn giờ bên cạnh Tiểu Đào. Chúng tôi đã mệt mỏi suốt mấy ngày qua, không ai ngờ Lý Vân Gia lại chọn thời điểm này để hành động. Suýt nữa chúng tôi đã rơi vào bẫy của cô ta. Hai người bạn của tôi đã trở thành nạn nhân, tôi cảm thấy phẫn nộ, thề sẽ bắt được mụ phù thủy đó. Tôi hỏi Tôn Lão Hổ, liệu chúng ta có thể bắt Lý Vân Gia ngay bây giờ không? Ông ấy lắc đầu. Chưa, nhưng chúng ta có thể tiến hành lục soát nhà cô ta. Vương Nguyên Thạch mất tích, ba sinh viên tiếp xúc với cô ta cũng gặp chuyện, đủ để coi cô ta là nghi phạm. Cơ quan tư pháp có thể chấp thuận lệnh khám xét. Tôi nói. Tuyệt vời, ngay sáng mai. Tại sao phải đợi sáng mai? Chúng ta đi ngay bây giờ, cháu mệt không? Tôn Lão Hổ hỏi. Không, hoàn toàn không. Tôi trả lời hào hứng. Ngay lập tức, Tôn Lão Hổ điều động một đội ngũ. Tôi và Tiểu Đào đi trên xe của cô ấy, cảm giác như đã gỡ bỏ được gánh nặng. Cô ấy liên tục cảm ơn tôi và tôi nói: đừng lo, cuộc chiến này chưa kết thúc. Xe cảnh sát ập đến làm náo động cả khu phố, ánh đèn trong các ngôi nhà liền bật sáng. Chúng tôi tiến vào nhà của Lý Vân Gia, nhưng không phát hiện ra điều gì. Tôi quan sát xung quanh và bất chợt hỏi: con cáo cô ấy nuôi đâu? Lúc đó một người đeo kính xuất hiện, tay ôm con pet của Lý Vân Gia. Cô giảng viên Lý phạm tội gì vậy? Tôi mỉm cười: ông quen biết Lý Vân Gia sao? Người đeo kính đáp: không thân thiết lắm, chỉ là cùng khu nhà nên thường xuyên gặp mặt. Cô ấy nói muốn đi du lịch vài ngày, nhờ tôi chăm sóc con cáo này. Các manh mối bị đứt gãy khiến chúng tôi cảm thấy bế tắc. Tôn Lão Hổ nghiến răng nói: tôi không tin là cô ta không để lại một dấu vết nào. Cô ta đã từng mua mặt nạ. Chúng ta hãy điều tra tài khoản của cô ta. Nếu không tìm được thì hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Trinh Dong và Taobao, hỏi từng chủ cửa hàng bán những thứ đó. Tôn Lão Hổ phân công nhiệm vụ và các cảnh sát lập tức bắt đầu hành động. Dáng vẻ lãnh đạo của ông thực sự khiến người khác phải nể phục. Rốt cuộc, vị trí này ông không phải mua bằng rượu, mà là nhờ giải quyết từng vụ án một. Người đeo kính tỏ ra hoảng sợ, định bỏ đi. Tôi liền hỏi ông ta, gần đây Lý Vân Gia có biểu hiện gì bất thường không? Ông ta không cung cấp được thông tin gì, vì trong mắt mọi người, Lý Vân Gia luôn là cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Không ai nghĩ rằng cô ấy liên quan đến tội phạm. Tôi yêu cầu ông ta để lại số điện thoại, nếu như Lý Vân Gia trở về thì thông báo cho chúng tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra, ông là một giảng viên của tôi, nhưng suốt học kỳ tôi chưa từng tham gia tiết học nào của ông. Tôi cười thầm trong lòng. Ngay khi chúng tôi trở về sở cảnh sát, có người báo cáo rằng họ vừa nhận được thông báo về vụ án ở các khu vực. Từ tối qua, 6 giờ đến nay, đã có hơn 10 người mất tích trên toàn thành phố. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Vân Gia vẫn đang tiếp tục âm mưu của mình. Dù đã là 4 giờ sáng, mọi người dự định nghỉ ngơi, nhưng Tôn Lão Hổ ra lệnh không ai được nghỉ và ngay lập tức tổ chức một cuộc họp để thảo luận về vụ án. Phong cách mạnh mẽ và quyết đoán này khiến không ít cảnh sát phàn nàn. Họ cảm thấy rất khác biệt so với Tiểu Đào. Trong cuộc họp, không khí ngập tràn khói thuốc. Các cảnh sát hút thuốc để giữ tinh thần, chịu đựng cơn mệt mỏi với những đôi mắt thâm quầng. Mỗi người lần lượt đưa ra ý kiến của mình. Trong khi vẫn chưa rõ tung tích của Lý Vân Gia, Tôn Lão Hổ hỏi tôi có ý kiến gì không? Ông nhớ rằng ông tôi từng có một phương pháp có thể xác định được nơi ẩn náu của các tội phạm. Chương 129: Truy tìm kẻ ác. Khi Tôn Lão Hổ vừa đề xuất, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía tôi, khiến tôi cảm thấy khá bối rối. Chú Tôn, chú đang nói đến phép bói để tìm hung thủ ấy à? Thật ra, dù phép bói này có thể chỉ ra nơi ẩn náu của kẻ xấu, nhưng do vụ án này được sắp đặt cẩn thận, không lộ rõ động cơ giết người, e rằng sẽ khó có thể áp dụng. Phép bói này là một kiến thức cổ xưa, tôi mất nhiều thời gian mới có thể thành thạo, bao gồm các yếu tố như bát quái và kinh dịch, do một tổ tiên của gia tộc Tống thông thạo và sáng tạo ra. Nó có khả năng biến hóa các yếu tố liên quan đến tội phạm, chẳng hạn như vị trí bỏ xác ở đường phố sẽ ứng với quẻ càn, bên bờ nước ứng với quẻ khảm. Sau đó qua suy luận phức tạp, có thể thu thập thông tin về hung thủ. Phép bói này được chia thành 3 cuốn sách, Thiên, Địa, Nhân. Cuốn Nhân có thể dự đoán tuổi, dáng vẻ, chiều cao của hung thủ. Cuốn Địa chỉ ra nơi ở của hung thủ. Và cuối cùng, cuốn Thiên kỳ diệu nhất, có thể tiên đoán thời gian và địa điểm của lần phạm tội tiếp theo. Nhưng cho đến nay chưa ai học hết được. Thấy tôi lưỡng lự, Tôn Lão Hổ quay sang thảo luận với các sĩ quan. Tôi suy nghĩ một lát rồi bất chợt nói: chú Tôn, chú có nói có khoảng 10 mấy người mất tích. Việc ngắt lời trong buổi thảo luận là bất lịch sự, nhưng Tôn Lão Hổ không quan tâm, thậm chí còn tỏ vẻ hào hứng. Cháu có ý kiến gì cứ nói ra. Cháu có thể áp dụng phép bói này cháu cần một bản đồ chi tiết của thành phố, các địa điểm mọi người mất tích và một la bàn. Tôn Lão Hổ vỗ mạnh vào bàn. Ngay lập tức chuẩn bị. Chưa đầy 10 phút sau, chúng tôi đã sẵn sàng trong phòng họp. Tôi yêu cầu cảnh sát kéo rèm cửa xuống và đặt một nén nhang vào một bát đầy đất đã chuẩn bị sẵn. Một số sĩ quan cười khúc khích, nhưng với ánh mắt nghiêm nghị của Tôn Lão Hổ khiến họ nhanh chóng im lặng. Tôi trải bản đồ ra trên bàn, dùng bút đánh dấu các địa điểm mất tích theo trật tự và vẽ 8 quẻ dựa trên 8 hướng. Do bàn họp quá lớn, tôi phải ngồi xổm lên bàn, tay cầm la bàn bắt đầu tính toán. Không quên đọc những câu chú. Càn không định phân tinh, bát cực thuộc trung nguyên, nhị nhị được đổi, tam thất được hành trình. Ban đầu tôi hơi vấp váp, nhưng rồi dần dần đắm chìm vào công việc, bỏ ngoài tai tiếng ồn xung quanh. Cho đến khi nén nhang sắp tàn thì tôi đã có kết quả, đánh dấu một địa điểm trên bản đồ. Thực tế, nén nhang không phải là một trò mê tín, bởi trong Thần Thiên Phán Xét có nói, phép bói hung phải hoàn thành trong thời gian một nén hương. Nếu chưa xong thì không nên tiếp tục, vì những quẻ bói quá tinh diệu, đắm chìm quá sâu sẽ dẫn đến mất kiểm soát. Mọi người vội vã tiến lại xem, Tôn Lão Hổ đọc địa điểm mà tôi vừa đánh dấu. Nhà máy chế biến giấy cũ. Thực sự tôi chỉ đánh dấu trên bản đồ dựa vào những tính toán của mình, và thật sự tôi cũng không chắc chắn về vị trí cụ thể. Chỉ đến khi cảm nhận được sự tê dại ở chân mới nhận ra, Tiểu Đào phải hỗ trợ tôi mới có thể bước xuống khỏi bàn. Tôi xoa hai chân, giọng nói đầy quyết đoán. Chúng ta cần đến kiểm tra nơi này ngay, có khả năng rất cao là Lý Vân Gia cùng những người mất tích đều đang ẩn nấu tại đó. Một sĩ quan cảnh sát phản đối. Chờ đã, Tôn Cục trưởng, ông thật sự tin vào những phép bói này sao? Chúng tôi thực sự không thể chấp nhận được. Không ít người khác cũng tỏ ra nghi ngờ. Tôn Lão Hổ quát lớn. Tôi bảo đảm phép bói này chính xác. Thế giới này đầy rẫy những điều huyền bí mà các anh không hiểu. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không tồn tại. Một sĩ quan khác chế nhạo. Chỉ cần một cái la bàn và đọc vài câu thần chú là có thể giải quyết án mạng. Sao còn cần đến cảnh sát nữa? Nếu không muốn làm thì cút đi. Tôn Hổ đáp trả mạnh mẽ. Biết rằng họ khó mà tin tưởng ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi chỉ có thể dùng lý lẽ để thuyết phục họ, nói. Các anh có biết phương pháp khắc họa tâm lý của tội phạm chưa? Chưa. Cả phòng đồng thanh trả lời. Có một kỹ thuật giải quyết án mạng gọi là khắc họa tâm lý tội phạm, dựa vào các đặc điểm của tội phạm để suy đoán nơi ẩn nấp của họ. Đây là sự kết hợp của kiến thức về xác suất thống kê và tâm lý học, và phép bói hung thuật của tôi cũng tương tự. Nếu các anh không tin, có thể đến nơi này điều tra, tôi đảm bảo rằng Lý Vân Gia đang ẩn náu ở đó. Mọi người vẫn còn do dự, nhưng Tôn Hổ thúc giục. Hãy đi điều tra ngay. Tất cả nhanh chóng chuẩn bị khởi hành. Tiểu Đào và tôi cũng định đi theo, thì Tôn Lão Hổ nói. Các cậu nghỉ ngơi đi, tối nay tôi sẽ giám sát. Chúng tôi đã quá mệt mỏi, không tiện từ chối. Tiểu Đào đề xuất. Chúng ta ra xe ngủ thôi. Cả hai chúng tôi lên xe của cô, ngả ghế xuống và nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tiểu Đào nằm nghiêng trên ghế, ánh mắt hơi có lỗi. Tống Dương, xin lỗi cậu. Sao lại xin lỗi bỗng dưng vậy? Dự định là sau vụ án kia chúng ta sẽ đi du lịch Vũ Di Sơn, nhưng giờ lại không thể đi được. Làm việc ở cảnh sát quá bận rộn. Tiểu Đào tỏ vẻ mệt mỏi. Không sao cả, chúng ta còn nhiều cơ hội mà. Tôi cười an ủi. Phép bói hung thuật của cậu thật thần kỳ. Khi rảnh rỗi hãy dạy tôi với. Tiểu Đào nói trong lúc ngáp. Về phép bói hung thuật này... Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Tiểu Đào đã lơ đãng chìm vào giấc ngủ. Tôi mỉm cười, đắp chiếc áo khoác lên người cô và cũng nằm xuống, để mắt nhắm lại. Chỉ mới nhắm mắt chợp mắt một lát, thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Làm Hoàng Tiểu Đào giật mình ngồi bật dậy, đầu cô đập phải trần xe. Cầm đầu trong đau đớn, cô hồ hởi báo với tôi. Tống Dương, cậu thật là thần kỳ, quả nhiên Lý Vân Gia đang ở đó. Tôi cũng phấn khích không kém. Đã bắt được chưa? Chưa, Tôn Lão Hổ báo rằng Lý Vân Gia đang giữ con tin và đang có một cuộc đối đầu căng thẳng với cảnh sát. Họ đã phái lực lượng đặc nhiệm đến hỗ trợ. Đây thực sự là một tin đồng thời vui mừng lẫn lo lắng. Tốt là Lý Vân Gia giờ đã có thêm tội danh bắt cóc con tin. Nhưng điều đáng lo ngại là việc bắt giữ ả ta sẽ vô cùng khó khăn. Hoàng Tiểu Đào ngay lập tức phóng xe đi. Tôi liếc nhìn đồng hồ, chợt nhận ra chúng tôi mới chỉ ngủ được khoảng nửa tiếng. Dù vậy, giấc ngủ ngắn ngủi này khá sâu và đã giúp tôi tỉnh táo đáng kể. Nhà máy chế biến gỗ cũ của thành phố, nơi đã đóng cửa từ lâu, bây giờ chỉ còn là một khu vực hoang vắng ở ngoại ô phía Bắc. Khi chúng tôi đến nơi, khu vực bên ngoài đã ngập tràn xe cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm trang bị kỹ càng. Các xe chống bạo động được dựng sát tường. Trên nóc xe có vẻ như có gì đó nhô ra. Tôi hỏi Tiểu Đào đó là cái gì? Cô cười nói, đó không phải là thứ gì khác, chính là lính bắn tỉa. Hóa ra Lý Vân Gia đã chọn nơi này làm ẩn náu vì không có nhà cao tầng xung quanh để lợi dụng, buộc đội đặc nhiệm phải linh hoạt ứng phó. Khi xuống xe, tôi thấy Tôn Lão Hổ đang đứng chỉ huy. Vài sĩ quan nhìn tôi với vẻ kính trọng. Những người này là những người cười nhạo tôi trước đó. Hoàng Tiểu Đào hỏi về tình hình hiện tại. Tôn Hổ thông báo Lý Vân Gia đang giữ hơn 10 con tin trong một kho hàng và đã yêu cầu một chuyên gia đàm phán vào bàn bạc điều kiện. Lắng nghe một chút, thật sự có thể nghe thấy tiếng người qua loa kêu gọi đầu hàng. Tôi hốt hoảng hỏi, chuyên gia đàm phán vào đó một mình sao? Không, có một sĩ quan đi theo để bảo vệ. Tôn Lão Hổ trả lời. Hoàng Tiểu Đào đột nhiên đứng thẳng người lên. Cục trưởng, tôi xin phép dẫn một nhóm đặc nhiệm đột kích vào. Không được, chúng ta chưa đến mức phải hành động gấp gáp như vậy. Cứ nghỉ ngơi đi, để mặc việc này cho đội đặc nhiệm. Tôn Lão Hổ từ chối. Tôi lo lắng. Lý Vân Gia không phải là kẻ tầm thường, chưa chắc chúng ta đã đối phó được. Huống chi trong tay ả còn có một con át chủ bài là Vương Nguyên Thạch. Chỉ một mình Vương Nguyên Thạch đã đủ sức đối đầu với một trung đội đặc nhiệm. Chưa kể anh ta đang trong trạng thái bị thôi miên, không có khả năng tự vệ. Ngay lúc ấy, một tiếng súng vang lên từ bên trong, làm đội đặc nhiệm căng thẳng ngay tức khắc. Một sĩ quan trong xe liên lạc báo tin. Cục trưởng, chuyên gia đàm phán bị bắn chết rồi. Chương 130, Anh hùng. Tôn Lão Hổ hoảng hốt hỏi, ai là người bắn? Là Vương Nguyên Thạch, một viên cảnh sát kêu lên. Việc chuyên gia đàm phán bị giết chứng tỏ Lý Vân Gia từ chối đàm phán với cảnh sát. Tôn Lão Hổ lập tức cầm bộ đàm và lớn tiếng hô, Tiểu Vương, đừng nhìn vào mắt ả, mau rời khỏi nhà xưởng ngay. Sau vài tiếng gọi, bên kia mới đáp lại, rõ, tôi làm ngay. Tôi có linh cảm không lành. Chỉ một lúc sau, Tiểu Vương, người hộ tống chuyên gia đàm phán, bước ra với vẻ mặt khác thường. Trong tay anh ta có súng, Tôn Hổ định tiến tới để hỏi han, nhưng tôi vội vàng ngăn cản. Có thể anh ta đã bị thôi miên, mọi người hãy lùi lại ngay. Mọi người đều giật mình và nhanh chóng lùi lại, hướng súng về phía Tiểu Vương. Một đội trưởng lớn tiếng hét, Tiểu Vương, hãy bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống, đừng làm chuyện điên rồ. Tôn Lão Hổ cũng ra lệnh. Bất ngờ Tiểu Vương giơ súng lên, Tôn Lão Hổ ngay lập tức bóp cò. Một tia lửa sáng lên, Tiểu Vương run rẩy vài giây rồi đổ gục xuống, máu chảy thành dòng. Tôn Lão Hổ, người tự tay bắn chết đồng đội của mình, nặng nề đấm vào mui xe và mắng, đây là lời thách thức của ả ta với toàn bộ lực lượng cảnh sát, ta thề phải đưa kẻ này ra trước công lý. Tôi nghiến răng, Lý Vân Gia chẳng khác gì một pháo đài kiên cố. Nhìn lên bầu trời đen kịt, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng. Kim đồng hồ chỉ gần 5 giờ sáng. Tôi trình bày kế hoạch của mình cho Tôn Lão Hổ và Tiểu Đào. Tôn Hổ lập tức lắc đầu. Không được, chú không thể để cháu mạo hiểm. Nếu có chuyện gì xảy ra với cháu, chú làm sao giải thích với gia đình cháu được? Tôi đáp. Nếu không làm như vậy, chúng ta không còn cách nào khác để bắt sống Lý Vân Gia, trừ khi chú sẵn sàng hy sinh tính mạng của con tin và cảnh sát để tấn công vào bên trong. Đối với một cục trưởng, đưa ra quyết định như vậy là không thể. Tôn Hổ vẫn do dự. Dù sao đi nữa, chú không thể cho phép. chú đã hứa với cha cháu phải đảm bảo an toàn cho cháu. Trong không khí căng thẳng, bộ đàm đột nhiên phát ra tiếng rít và tiếng của Lý Vân Gia vang lên rõ ràng. Chào buổi tối, các ngươi. Mọi người bàng hoàng, vài viên cảnh sát trẻ vô thức giơ súng chỉ thẳng vào bộ đàm, minh chứng cho nỗi sợ hãi mà kẻ thù này đã gieo rắc trong lòng họ. Lý Vân Gia từ từ nói. Ta biết các ngươi đang tức giận, muốn dồn ta vào đường cùng, nhưng các ngươi không thể làm gì được ta. Cứ kéo dài thế này không có ý nghĩa. Ta có một lời đề nghị. Tôi biết ả ta định nói gì. Và quả nhiên, Lý Vân Gia tiếp tục. Hãy đưa Hoàng Tiểu Đào vào đây. Ta sẽ giết cô ấy và sau đó tự thú. Tôn Lão Hổ nắm chặt bộ đàm, giọng đầy phẫn nộ. Lý Vân Gia, cô đủ tư cách để đưa ra điều kiện với tôi ư? Đừng thách thức giới hạn của tôi. Cô không thể gánh nổi hậu quả đâu. Trong khi Tôn Lão Hổ nói, một sĩ quan đặc nhiệm lắc đầu không đồng tình, ra hiệu rằng không nên chọc giận đối phương. Ngay lập tức, tiếng súng vang lên từ bên trong xưởng, khiến mọi người đều giật mình. Lý Vân Gia nói, một con tin vừa chết. Tôn cục trưởng, ông nghĩ rằng mạng của cảnh sát là quan trọng, còn mạng của dân thường thì không à? Đổi một người lấy mười mấy người không đáng sao? Tôn Lão Hổ siết chặt nắm đấm, răng nghiến kèn kẹt. Bỗng nhiên Hoàng Tiểu Đào giật lấy bộ đàm, quyết đoán nói, Lý Vân Gia, mâu thuẫn giữa chúng ta đừng lôi người khác vào. Tôi sẽ vào gặp cô ngay bây giờ. Được, tôi đợi cô. Lý Vân Gia đáp lại. Ngay sau đó, tiếng nổ vang lên từ bộ đàm. Tiếng súng từ bên trong xưởng cho thấy Vương Nguyên Thạch đã bắn hỏng bộ đàm, cho thấy cả hai không còn khả năng đàm phán nữa. Tôi tưởng tượng Vương Nguyên Thạch như một con rối, súng trong tay, đứng cạnh Lý Vân Gia. Tiểu Đào để bộ đàm xuống, nói với Tôn Lão Hổ. Cục trưởng, đạn đã lên nòng, không thể không bắn. Tôn Lão Hổ cắn răng, vài giây sau, mắt rưng rưng, ông nói. Cô nhất định phải sống sót trở về. Tiểu Đào đứng thẳng, nghiêm chỉnh chào tay, ánh mắt đầy quyết tâm. Ngoài chúng tôi, vài sĩ quan đặc nhiệm cũng tự nguyện đi cùng. Dù sao Lý Vân Gia không nói Tiểu Đào phải vào một mình. Tôn Lão Hổ yêu cầu chúng tôi mặc áo chống đạn, nhưng tôi từ chối, bảo rằng với kỹ thuật bắn súng của Vương Nguyên Thạch thì áo chống đạn là vô dụng, còn làm chúng tôi khó hành động hơn. Tôi và Tiểu Đào mang theo bộ đàm để kịp thời thông báo tình hình ra bên ngoài. Tiểu Đào còn giấu một khẩu súng phòng thân sau lưng. Tôn Lão Hổ đã phê chuẩn, nếu cần thiết chúng tôi có thể trực tiếp hạ gục Lý Vân Gia. Tiến vào nhà xưởng tối om, từ xa đã thấy ánh đèn sáng lên. Thi thể của chuyên gia đàm phán nằm bất động trên sàn. Hoàng Tiểu Đào thì thầm bên tai tôi. Tống Dương, trong mắt tôi, cậu là người hùng. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch của cậu. Dù tôi có hy sinh, cậu cũng không được chùn bước. Tôi đáp lại. Không, chuyện này xong, tôi muốn thưởng thức món sườn xào chua ngọt do cô nấu đấy. Tiểu Đào mỉm cười. Được. Chúng tôi tiếp tục tiến vào bên trong. Những cảnh sát đặc nhiệm cảnh giác, giương súng quan sát xung quanh. Bất ngờ một tiếng thét vang lên. Có người trên kia! Tất cả đều ngước nhìn lên. Trên xà ngang có hàng dài người đứng im như tượng, khiến người xem không khỏi rùng mình. Bỗng nhiên, giọng Lý Vân Gia vang lên từ kho. Hãy bỏ súng xuống! Chúng tôi quay đầu nhìn quanh, nhận ra tiếng nói phát ra từ một loa phóng thanh. Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác, Lý Vân Gia tiếp tục. Tôi sẽ đếm đến ba. Nếu không bỏ súng, những người kia sẽ nhảy xuống. Một. Hai. Bỏ súng xuống. Tiểu Đào ra lệnh. Mọi người nhanh chóng vứt vũ khí của mình xuống đất. Và trong bóng tối, bỗng có bóng người bước ra. Đó là Vương Nguyên Thạch. Vương Nguyên Thạch nâng súng và bắn chết một cảnh sát đặc nhiệm. Viên đạn xuyên qua trán, người đó gục xuống như khúc gỗ. Trong khi mọi người đang hoảng loạn, anh ta lại tiếp tục bắn chết người thứ hai. Khi anh ta chĩa súng về phía người thứ ba, Hoàng Tiểu Đào giơ hai tay ra, đứng chắn trước mặt họ. Vương Nguyên Thạch đột nhiên dừng lại, ngón tay run rẩy không thể bóp cò. Rõ ràng anh ta đã được cấy chỉ thị không được giết Tiểu Đào. Tiểu Đào la lớn. Lý Vân Gia, người cô muốn là tôi, sao lại liên lụy người vô tội? Tiếng búng tay vang lên từ loa và Vương Nguyên Thạch bỏ súng xuống. Lý Vân Gia nói, anh trai tôi là người thân duy nhất của tôi, là tất cả với tôi. Cô đã lấy mất tất cả của tôi sẽ khiến cô trả giá. Làm thế có ý nghĩa gì? Tiểu Đào cắn răng. Giết chúng tôi rồi, cô nghĩ mình sẽ thoát được sao? Không sao cả, vì báo thù tôi đã không còn là người mà cũng không phải là quỷ. Chỉ mong được sớm gặp lại anh trai mình ở thế giới bên kia. Lý Vân Gia nói đầy cay đắng. Tiểu Đào hét lên một cách quả quyết. Hãy tha cho những người này, tôi sẽ ở lại, muốn làm gì thì làm, nhưng đừng hại họ. Lý Vân Gia cười khẩy. Thật đáng khen cho một sĩ quan đầy chính nghĩa. Hoàng Tiểu Đào, tôi phục cô đấy. Tiểu Đào vẫy tay ra hiệu. Còn chần chờ gì nữa, mau chạy đi. Mọi người vẫn còn lưỡng lự, nhưng dưới sự thúc giục mạnh mẽ của Tiểu Đào, họ bắt đầu rời đi. Lý Vân Gia nhìn tôi và hỏi, Tống Dương, sao cậu không đi? Chẳng lẽ muốn chết vì tình? Tôi mỉm cười lạnh lùng. Không, tôi đến đây để bắt cô. Tiểu Đào khẽ nhắc nhở tôi từ phía sau. Lý Vân Gia cười to. Tiểu thần thám, cậu quá tự tin rồi đấy. Chỉ với những mưu mẹo nhỏ nhoi ấy mà muốn bắt tôi sao? Vương Nguyên Thạch. Tôi cắt ngang lời cô ta, thách thức. Cô sợ hãi phải không? Không dám đối mặt với tôi à? Chương 131. Động U Chi Đồng đấu Bích Nhãn Hồ Yêu. Lý Vân Gia với vẻ mặt lạnh lùng, thách thức. Sau khi tôi hạ gục Hoàng Tiểu Đào, tôi sẽ thôi miên cậu, biến cậu từ một thám tử tài ba thành kẻ phạm tội. Tôi đáp lại một cách thản nhiên. Hãy làm những gì cô cho là đúng. Lý Vân Gia tự phụ, coi mình là bá chủ nơi này. Nếu tôi mạo hiểm nói rằng sẽ chết vì tình, chắc chắn Vương Nguyên Thạch sẽ không ngần ngại bắn tôi ngay lập tức. Vì vậy, tôi cố tình dùng lời lẽ khiêu khích. Dùng miệng nói như vậy, nhưng tôi đang toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch không yên. Tôi liếc qua Vương Nguyên Thạch, hiện giờ anh ta như một cỗ máy giết người không gớm tay. Nhưng bất ngờ, tôi thấy anh ấy nháy mắt với tôi. Liệu anh ấy có thật sự không bị thôi miên? Điều đó không thể nào, nếu không phải bị thôi miên, Vương Thúc đã sớm hạ gục Lý Vân Gia. Có lẽ anh ta đang cố gắng chống lại lệnh thôi miên bằng ý chí mạnh mẽ. Dùng ý chí để kháng cự thôi miên là điều không phải ai cũng làm được. Nhưng Vương Nguyên Thạch không phải là người bình thường. Anh đã từng tham gia nhiều trận chiến ác liệt chống lại các băng đảng ma túy, với ý chí kiên cường như thép. Trong lòng tôi cầu nguyện, Vương Nguyên Thạch, anh phải tỉnh lại, chúng tôi đang dựa vào anh. Đúng lúc ấy, Lý Vân Gia ra lệnh. Vương cảnh sát, hãy ca hát. Vương Nguyên Thạch nâng súng, chĩa thẳng vào tôi. Khi Lý Vân Gia nói ca hát, rõ ràng đó là một lệnh hành động. Chúng tôi từ từ tiến về phía trước, bước qua một căn phòng chia thành nhiều gian nhỏ. Khi đi qua một cánh cửa, tôi thấy một cái bàn đặt giữa không gian trống. Trên đó là một bình sứ màu trắng và một bài vị, ghi Huynh Lý Vân Hải Chi Linh. Bên cạnh là hai ngọn nến trắng. Tiếng nói của Lý Vân Gia vang lên từ loa. Hoàng cảnh sát, hãy dập đầu 3 lần trước linh vị của anh trai ta. Ta muốn nghe tiếng vọng lại. Tiểu Đào nghiến răng. Mơ đi. Cô đã giết anh trai ta, cô phải quỳ xuống. Lý Vân Gia đáp lại. Hắn là một con quỷ dữ, xứng đáng bị chém 1000 lần. Tiểu Đào quát. Vương cảnh sát, hãy khiêu vũ. Lý Vân Gia lại ra lệnh. Vương Nguyên Thạch đột nhiên quay súng đập vào đầu Tiểu Đào. Cô ngã xuống đất và anh ta lao vào đấm đá không thương tiếc. Tôi cố gắng ngăn cản thì bị anh ta đẩy ra. Cho đến khi Lý Vân Gia ra lệnh. Dừng lại! Vương Nguyên Thạch mới dừng lại như một khúc gỗ, lùi về phía sau và tiếp tục chỉ súng vào chúng tôi. Tôi giúp Tiểu Đào đứng dậy, nhìn gương mặt đầy máu của cô, lòng tôi đau như cắt. Tiếng vỗ tay vang lên từ loa. Lý Vân Gia cười, nói. Rất tốt! Chúng ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Anh trai, hãy yên nghỉ trên thiên đường. Hoàng Tiểu Đào đứng dậy, thách thức. Lý Vân Gia, cô còn thủ đoạn gì, cứ dùng hết đi. Đằng sau ghế nến có chữ, tự mình đến xem đi. Lý Vân Gia trả lời. Hoàng Tiểu Đào quay lại phía sau cây nến và bỗng dưng hét lên. Lý Vân Gia, tôi sẽ không để yên cho cô. Lý Vân Gia cười lớn, ánh đèn trong kho bật sáng rực rỡ, lộ ra hai người đang đứng trên xà nhà. Một người là Mã Sư Phụ, bên kia là một người đàn ông trung niên mặc âu phục. Cả hai có một sợi dây thừng buộc quanh cổ, đầu kia của sợi dây được buộc chặt vào mái nhà. Lý Vân Gia với giọng điệu độc ác thông báo. Bên trái là sư phụ của ngươi, bên phải là cha ngươi. Thổi tắt một cây nến để chọn người sẽ chết. Nếu không thổi tắt thì cả hai sẽ mất mạng. Tiểu Đào tuyệt vọng, suýt chút nữa đã hất đổ bài vị. Nhưng Lý Vân Gia lại ra lệnh. Nếu cả hai cây nến tắt, cả hai người sẽ chết. Hãy làm đi nếu ngươi dám. Hoàng Tiểu Đào hét lên. Lý Vân Gia, ngươi sẽ chết một cách nhục nhã. Nước mắt cô chảy dài trên má, khiến tôi cảm thấy xé lòng. Lý Vân Gia cười khẩy. Nghe như tiếng sủa của một con chó điên, càng nghe càng buồn cười. Hãy quyết định đi, ngươi chỉ có 5 giây. 5, 4, 3. Khi đếm tới 1, Hoàng Tiểu Đào nhắm mắt và thổi tắt cây nến bên phải. Sau đó quỳ xuống đất, khóc nức nở. Cha, con thật không xứng làm con của cha. Lý Vân Gia hài lòng kêu lên. Xem ra trong lòng cô, sư phụ quan trọng hơn cả cha cô. Được rồi, Mã Quốc Trung, bước lên đây. Tôi và Tiểu Đào ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Mã Sư Phụ bước ra một bước, thân thể ông rơi xuống, sợi dây căng thẳng. Làm bụi trên trần nhà bốc lên. Do xà nhà quá cao, từ góc nhìn này khi rơi xuống, cổ ông ngay lập tức bị gãy. Mã Sư Phụ giãy giụa một vài lần rồi bất động. Không, không, không! Tiểu Đào kêu lên trong tuyệt vọng. Bộ trò chơi của tôi có thú vị không? Tôi muốn cô mất tất cả, rồi chết trong đau khổ. Tiếng của Lý Vân Gia lại vang lên, nhưng lần này không từ loa mà rất gần bên cạnh. Lý Vân Gia mặc một chiếc váy đỏ và đi giày cao gót, tóc đã cắt ngắn che khuất mắt phải, để lộ một đôi mắt hồ ly xanh thẳm. Lý Vân Gia, cô... Hoàng Tiểu Đào đột nhiên dừng lại, cứng đờ. Tôi lập tức biết điều gì đó không ổn, vội vàng quay mắt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của Lý Vân Gia. Lý Vân Gia tiến tới trước mặt Tiểu Đào, tay ả ta lục soát người Tiểu Đào. Chiếc súng mà Tiểu Đào giấu sau lưng lập tức bị cô ta lấy mất. Sau đó cô ta vỗ nhẹ vào má Tiểu Đào, ánh mắt không rời cô ấy. Sau đó ả ta quay sang tôi nói, cuối cùng cũng có trò hay để chơi, tôi muốn cậu chết trước mắt cô ấy. Hoàng Tiểu Đào run rẩy, dường như muốn phản kháng nhưng không thể cử động. Lý Vân Gia nhắm súng về phía tôi, lòng tôi xa xút, cảm giác chán nản tràn ngập. Hãy nói lời từ biệt với người yêu nhỏ của cậu đi. Lý Vân Gia cười một cách âm u. Đúng lúc đó, đột nhiên Vương Nguyên Thạch kêu lên. À. Anh ta trông có vẻ vô cùng đau đớn, ôm lấy đầu mình. Lý Vân Gia hoảng sợ. Tại sao lại thế này? Trong khoảnh khắc sự chú ý của Lý Vân Gia bị phân tán, khả năng bất động của Tiểu Đào được giải phóng. Cô với vội tay Lý Vân Gia, quăng chiếc súng của ả ta xuống đất. Chưa kịp hạ gục Lý Vân Gia, thì lại một lần nữa Tiểu Đào bị khống chế. Tôi hét lên. Tắt điện! Ánh đèn trong kho tức thì tắt hết. Trong bóng tối, Tiểu Đào lại có thể hoạt động. Dù không thể nhìn thấy gì, nhưng nhờ vào kỹ năng được huấn luyện, cô đã hạ gục Lý Vân Gia. Lý Vân Gia rút trong túi ra một khẩu súng điện. Tôi liền hét lên. Tiểu Đào, cẩn thận! Súng điện bắn trúng bụng Tiểu Đào. Cô bật dậy, cơ thể run rẩy, rồi co giật ngã xuống. Trong bóng tối, Lý Vân Gia cố gắng ngồi dậy, lau máu trên khóe miệng và nói. Muốn dùng mánh khóe đó để đối phó với tôi à? Cậu thật thông minh, nhưng... Chưa kịp nói dứt câu, ả ta đã bị một cú đấm mạnh giáng xuống. cú đấm này do tôi thực hiện. Là ai? Lý Vân Gia kinh hoàng, vung súng điện qua lại. Nhưng trong bóng đêm, đôi mắt của y không còn hiệu quả, mất đi sự tập trung. Chính là tôi! Tôi thốt lên, đây chính là phần của kế hoạch, khoảnh khắc tối tăm nhất trước bình minh. Khi đôi mắt của Lý Vân Gia không còn hiệu lực, nhưng khả năng nhìn trong đêm tối của tôi lại phát huy tối đa, có thể nhìn rõ từng chi tiết nhỏ. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, Lý Vân Gia hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng vì bản năng tự vệ, ả không dám chạy quá nhanh trong bóng tối, chỉ lần nữa mà tiến tới. Một giây trước đây còn là bá chủ, giờ đây ả đã trở thành con chuột sợ hãi. Tôi nhặt một thanh sắt, tiến từ phía sau Lý Vân Gia. Khi nghe thấy tiếng động, ả lập tức quay người dùng súng điện tấn công. Nhưng tôi đã đập mạnh vào cổ tay ả, khẩu súng điện văng ra. Sau đó một đòn gậy mạnh vào đầu gối, Lý Vân Gia ngã xuống đất, kêu lên kinh hoàng. Làm sao cậu có thể làm được? Không phải chỉ có mắt cô mới khác biệt. Tôi đặt thanh sắt trên người ả ta. Lúc trước tôi còn do dự khi đối xử với một cô gái. Nhưng bây giờ tôi không còn ngần ngại, chỉ muốn đánh gục ả. Ả không phải là con người mà là một ma nữ. Tôi cười lạnh. Tôi chưa bao giờ sử dụng thủ đoạn này với người sống, nhưng cô là ngoại lệ. Lý Vân Gia giãy giụa cuồng loạn. Ta không chấp nhận, không chấp nhận. Ta đã khổ sở thiết kế kế hoạch này mà lại bị một tiểu nhân như ngươi phá hủy. Tôi cười gằn. Tôi là tiểu nhân à? Đôi mắt của tôi là kết tinh của nghệ thuật, của Tống Gia, tạo ra bởi vị tổ tiên kiệt xuất Tống Bất Bình. Chính đôi mắt này đã giúp tôi truy bắt tội phạm trong đêm tối. Sự thất bại của y dưới đôi mắt này chẳng phải là ngẫu nhiên. Tôi nhẹ nhàng chọc ngón tay vào con mắt của Lý Vân Gia, từ từ dụng sức. Con mắt to như quả hạnh nhân, trơn và lạnh, bất ngờ bị móc ra. Không có dấu hiệu tổn thương nào trên đó, nhưng Lý Vân Gia lại thét lên chói tai, tiếng kêu vọng vào đầu tôi. Đột nhiên, ẻ cắn răng, hét lớn. Một, hai. Tôi biết ẻ muốn ra lệnh cho các con tin tự sát, trong tình thế nguy cấp nhưng vẫn muốn lôi kéo những người vô tội. Tôi dùng một lực đấm thẳng vào mặt ẻ ta, mạnh đến mức gãy vài chiếc răng và dập nát khớp tay, máu me đầy mặt. Trong lúc ẻ bị choáng, tôi nhặt khẩu súng điện dưới đất và bắn vào người ẻ. Lý Vân Gia co giật và lịm đi. Tôi thở phào nói vào bộ đàm. Chú Tôn, có thể đưa người vào rồi. Đèn lại sáng lên. Tôi tiến đến kiểm tra thương tích của Tiểu Đào. Không cần nói cũng biết cô ấy tàn tạ đến thế nào. Từ từ mở mắt, cô nói: Tống Dương, cậu đã làm được. Vương Nguyên Thạch vẫn còn đang giãy giụa, cơ thể co giật. Nếu không có tiếng la của anh ta, tôi và Tiểu Đào đã mất mạng. Đội đặc nhiệm trang bị súng trường QBZ-95 xông vào, nhanh chóng giải cứu mọi người. Tất cả sẽ được đưa đi điều trị tâm lý, nhưng quá trình này sẽ kéo dài. Khi thi thể của Mã sư phụ được đặt trong túi đựng xác, Tiểu Đào ôm vai tôi khóc nức nở. Con mắt hồ ly màu xanh biếc mà tôi giao cho Tôn Lão Hổ làm bằng chứng, vật này bị coi là trái với tự nhiên. Nhưng vì loài này đã tuyệt chủng, tôi đề nghị sau phiên tòa của Lý Vân Gia sẽ đem nó tới viện bảo tàng. Sau này, viện bảo tàng thực sự đã trưng bày con mắt này. Dù đã tách khỏi cơ thể và mất đi công năng, mỗi khi nhìn thấy nó, tôi vẫn cảm thấy rùng mình. Khi rời khỏi nhà xưởng, trời đã dần sáng. Trong lòng tôi cảm ơn trời đất, cơn ác mộng cuối cùng cũng đã kết thúc. Tống Dương, ta ghét ngươi! Một tiếng hét làm vang vọng không gian. Lý Vân Gia với mái tóc rối bời như ma nữ la lên: Ta là kẻ thôi miên vĩ đại nhất thế giới, không ai có thể cưỡng lại. Chờ khi ta ra tù, ta sẽ không tha cho ngươi và Hoàng Tiểu Đào. Ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Ả đã hoàn toàn mất trí. Những lời điên rồ của ả chỉ là tiếng vọng trong không trung. Đôi mắt mù quáng bởi hận thù đã chôn vùi đi một tương lai có thể rạng rỡ. Ả từng có thể sống yên bình với cuộc đời của một giảng viên xinh đẹp và hiền lành. Vài tháng sau, Lý Vân Gia tự sát trong bệnh viện tâm thần.